Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với diễn biến của tập 2, bộ truyện Quần Khu Nam Đồng. Sớm hôm sau, hai anh Phan Bắc và Việt Thanh đi cùng cả bọn tới trường. Hơn 20 thằng quần áo bộ đội xanh lè, giống như hai tiểu đội đang hành quân, trông cũng oai. Đã đông lại có thanh sắt trong người, đứa nào cũng tự tin. Đúng như Việt dự đoán, vừa qua ngã tư Ô Chợ Dừa được một đoạn, đã thấy ba thằng đứng đó. Chắc vẫn định chặn đường cướp đồ bọn học sinh như mọi khi. Bình thường, chúng nó đã xông vào lục cặp vài đứa rồi. Nhưng hôm nay, thấy lũ học sinh khép na khép nép mọi ngày, bỗng chốc biến thành hơn 20 chú bộ đội con. Ba đứa lùi vào phía bờ tường dương mắt nhìn. Việt thấy thằng đội mũ cối, tự nhiên nóng bừng mặt, nhảy ra quát. Ê, thằng kia, sao nọ mày lột mũ của tao? Hoàng rút thanh sắt trong bụng phang thẳng vào cái mũ cối. Cuộc tẩm giật ngay chiếc mũ đội lên đầu. Hà Tư co chân đạp. Bích xông đến, cứ thế đá lấy đá để. Thằng này nằm co như con tôm, hai tay ôm chặt đầu, mồm liên tục. Em xin các anh, em xin các anh. Cuộc tẩm nhìn quanh, phát hiện một thằng đi đôi dép đúc Trung Quốc, giật áo Hà Tư. Thằng kia đi dép của tao. Hà Tư tiến lại chỉ mặt. Tháo dép ra trả. Thằng này vội vã tháo dép. Cuộc tẩm chỉ thằng mặc áo kẻ còn lại. Thằng có cái bút này nữa, chắc là hôm nọ nó trấn của thằng Hòa. Hà Tư tát đục đốp hai cái vào khuôn mặt rám ngoét. Lấy bút ra. Nó ngoan ngoãn tháo cái bút, hai tay đưa cho Hà Tư. Hà Tư chuyển cho Quốc Tầm. Hòa thấy ba thằng đang chết run chết rét, xông vào đánh nữa cũng chả oai phong gì. Nhưng nếu không động chân động tay, sợ bọn nó bảo mình chỉ biết vạch ra cho thằng khác làm. Nên cũng tát vào mặt hai thằng áo kẻ một cái lấy lệ. Việt rút lưỡi lệ AK trong bụng ra dữ dữ. Lần này bọn tao tha, từ nay về sau cấm chúng mày làm vàng đến trường này, nghe chưa? Tất cả mọi việc diễn ra trong khoảng mấy phút. Người đi đường chưa biết có chuyện gì, thì cái khối 20 thằng mặc quần áo bộ đội đã đi qua. Ba thằng vừa bị đánh cũng nhanh chóng lùi mất. Đàn anh Phan Bắc cười. Chúng mày chơi cái kiểu này thì từ mai khỏi cần bọn anh đưa nữa. Không hẹn, nhưng 2 giờ chiều, cả bọn đã tụ tập đông đảo ở đầu nhà số 1, sôi nổi bàn luận về chiến tích buổi sáng. Lũ còn nít cũng vây quanh, háo hức như nghe kể chuyện cảnh giác tối thứ bảy trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam. Hưng sứt khua chân múa tay, kể đi kể lại rất hùng hồn và chi tiết, như người trực tiếp tham gia các sự kiện, tuy nó không hề ở đó. Mỗi lần kể lại thêm một tình tiết mới, chẳng biết có thật không, nhưng làm câu chuyện ly kỳ thêm, hấp dẫn hơn. Việt, Hoàng, Hà Tư, Bích được nhìn với ánh mắt khâm phục. Dù sao đây cũng là trận đầu ra quân mà kết quả thật vẻ vang. Tất cả đều thấy mình thật oai hùng. Quốc Tẩm thắc mắc, không biết bọn kia ngày mai có kéo đồng bọn đến trả thù không? Đại đa số cho rằng có cho kẹo thì hội ấy cũng chẳng dám. Dương Hòa tán thành ý kiến của Quốc Tẩm. Nó bảo, hôm nay quân mình hơn 20 thằng, trang bị gậy sắt với lưỡi lê, có hai đại ca đi kèm, đánh ba thằng làm gì chả dễ. Ngày mai cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Việt tuyên bố, ngày mai vẫn trong tình trạng chiến tranh. Nếu chúng nó phục thù, sẽ cho chúng nó biết thế nào là quân khu Nam Đồng. Việt nói bừng quơ. Không ngờ về sau, cái tên quân khu Nam Đồng trở nên nổi tiếng và sẽ còn được nhắc đi nhắc lại mãi. Kiểm kê lại các chiến lợi phẩm, chỉ có mỗi chiếc bút máy đòi lại là của Hòa. Đôi dép đúc không phải của Quốc Tầm. Cái mũ cối cũng không phải của Việt, lại bị Hoàng đập bẹp. Việt nói, cái mũ của ta mới hơn. Và đưa cho Hoàng, để nhớ lần sau đánh ai thì không được đánh vào mũ. Quốc Tẩm thì chẳng rời đôi dép khỏi chân. Nó bảo, đôi này giống đôi của tao, nhưng mới hơn. Tối hôm đó, Hòa gặp Quốc Tẩm. Tao lấy được bút rồi, trả lại mày 2 đồng mấy hôm nọ. Theo tao, mày nên trả lại mẹ mày tiền. Đằng nào thì mày cũng đã lấy được dép, không cần tiền để mua nữa. Cứ kể sự thật và xin lỗi, chắc mẹ mày sẽ bỏ qua. Bây giờ nói lại ngại lắm, dù sao chuyện này cũng đã qua rồi. Nếu mày không trả lại, dù không nói, bố mẹ mày vẫn biết mày là đứa lấy trộm. Trả lại, cả mày và bố mẹ mày sẽ thấy nhạy người hơn. Quốc Tầm cầm 2 đồng Hòa đưa, nhưng vẫn có vẻ ngần ngừ. Nó nghĩ hôm trước mẹ nó mới nghi nó lấy trộm 1 đồng, nay trả lại thì thành ra tội ăn trộm 3 đồng. Hòa đi được mấy bước còn ngoái cổ lại bà Quốc Tầm. Mình là con nhà lính, làm chuyện gì cũng phải đàng hoàng. Nếu mày không vượt qua được lần này, thì sau này mày lại tiếp tục ăn cắp tiền của mẹ mày nữa. Những trò quậy phá, sau vụ bị phê bình trước toàn trường vào giờ chào cờ, trong mắt các thầy cô, lớp 8D cầm đầu là hội khu Nam Đồng đã trở thành lớp cá biệt, cần được dạy dỗ tới nơi tới chốn. Một nhóm cô giáo trường Đống Đa ở trong khu tập thể Nam Đồng, đứng đầu là cô Quý, dạy môn sinh vật, càng thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Lũ trẻ này là con cháu của bạn bè và đồng đội của chồng các cô, những người đồng sinh cộng tử suốt hai cuộc kháng chiến. Này mình là người dạy dỗ mà để chúng nó hư hỏng, cô nào cũng thấy mình có trách nhiệm. Thời gian gần đây, theo như thông báo của công an đồn Ô Chợ Dừa, bọn trẻ này bắt đầu lập thành bè đảng, mang dao búa đánh người gây thương tích, chấn lột mũ, dép, bút của thanh niên địa phương. Cô Quý cho rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng và quyết định ra tay hành động. Đầu tiên, cô gặp riêng cô Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 8D, bàn chuyện phối hợp giáo dục. Trước hết phải đập tan tư tưởng băng đảng. Bố chúng nó là bộ đội, chứ chúng nó có phải bộ đội đâu mà lúc nào cũng mặc quân phục, vỗ ngực tự xưng là quân khu Nam Đồng. Tiếp theo, cô đến từng nhà vận động các gia đình không cho con cái mặc quần áo bộ đội đi học. Việc này cũng gây khó khăn cho nhiều gia đình. Số vải tiêu chuẩn mua theo phiếu mỗi năm quá ít. Này không cho mấy thằng con trai lớn lộc ngực mặc quần áo bộ đội thì vải đâu may quần áo mới cho chúng. Sau đó các cô tới trường đề nghị cô Vân cấm những đứa mặc quần áo bộ đội vào lớp. Bọn con trai khu Nam Đồng nhao nhao phản đối. Dân quân khu mà không mặc quần áo bộ đội thì còn gì là quân khu? Tối thứ bảy, cả bọn hẹn nhau ra chỗ tập xà ở sân nhà 5 bàn cách đối phó. Việt đề nghị, thứ hai này, cả bọn mặc áo may ô đi học. Tất nhiên là không mặc may ô ba lỗ. Khổ nỗi, nhiều đứa không kiếm đâu ra áo may ô cộc tay. Hòa đề xuất, đã vậy, bọn mình kiếm một loạt quần áo rách rưới mặc đến trường. Làm sao trông càng giống người ăn xin càng tốt. Khanh bổ sung, nếu quần hay áo không rách thì phải xé cho rách ra, rồi vá chằng vá đụp lại. Nếu chưa đủ xấu, thì những chỗ hay rách như là mông, khuỷu tay, đầu gối, phải lấy vải cũ vá phủ lên, như quần áo dân ta trong nạn đói năm 1945 ấy. Việt kết luận, rồi, thế nhá, mai cấm thằng nào được mặc áo lành đi học. Thứ hai, có giờ chào cờ, phải để toàn trường thấy tác hại của việc cấm mặc quần áo bộ đội. Chúng mày nhớ lúc hát quốc ca phải hát thật to, cho mọi người nhìn về phía lớp mình. Bàn nhau thế, nhưng đến lúc đi kiếm quần áo mới thấy việc tìm quần áo cũ theo tiêu chí giống ăn mày hóa ra cực khó. Dễ gì mà kiếm được loại trang phục giống quần áo nông dân những năm đói vạ đói vật ấy. Chỉ còn mỗi cách lựa bộ cũ kỹ nhất, xé ra vá lại hoặc đắp những mảnh vải cũ khác lên. Nhà Khanh bố mẹ đi công tác nên cả bọn tụ tập ở đấy để gia công. Cái trầu và cái cúc cũng lên vá giúp. Sợ bọn này nhân cơ hội biểu diễn tài nữ công gia tránh, Việt yêu cầu chúng nó phải làm sao cho đường kim mũi chỉ càng ngoằn ngoèo càng tốt. Nhưng màn trình diễn thời trang chỉ thực sự ấn tượng khi Hòa đề xuất cả bọn đổi quần áo cho nhau. Thằng cao mặc quần áo ngắn, đứa thấp mặc quần áo dài. Mặc lên, đứa nhìn cũn cỡn, đứa trông lụng thụng như là bồ nhìn dơm. Cả bọn cười lăn lộn với loại trang phục độc nhất vô nhị này. Kết quả, sáng thứ hai, bọn con trai lớp 8D khu Nam Đồng trông như một lũ ăn mày. Tất cả đứng nghiêm, hùng dũng hát cua cà vang dội sân trường. Vì đã hợp luyện tối hôm trước nên chúng hát rất to, đều và nét mặt vô cùng nghiêm túc. Không có lý gì để bắt bẻ chúng trong việc hát vang bài tiến quân ca. Nhưng nhìn vào lũ rách rưới ấy, không ai nhịn được cười. Một số thầy cô giáo trẻ ngó chúng hát không nổi bài quốc ca. Hòa nhỏ giọng, cấm chúng mày cười nhé, cười là chết đấy. Mặt tại hiệu trường đỏ như gà trọi, mặt cô Vân chủ nhiệm tái xanh, còn mặt cô Quý thì tím ngắt. Sau giờ chào cờ, mười mấy thằng được bốc lên phòng họp bàn giám hiệu ngay lập tức. Câu đầu tiên của thầy hiệu trưởng là, các cậu có muốn học ở cái trường này nữa hay thôi? Hòa lễ phép, thưa thầy, xin thầy cho biết chúng em làm gì sai ạ? Cậu không biết sai gì à? Nhìn lại bộ dạng các cậu xem, ai cho phép các cậu ăn mặc như thế này đến trường? Thưa thầy, nội quy của trường mình không cấm học sinh mặc quần áo vá đi học ạ. Quần áo vá? Cái các cậu đang mặc mà gọi là quần áo à? Gọi là đống rẻ rách thì đúng hơn. Thưa thầy, chúng em là con bộ đội, nhà nghèo, không có tiền mua quần áo đẹp. Thưa thầy, tuy nó hơi cũ, nhưng đều được vá cẩn thận, không có chỗ nào hở da hở thịt. Vá cẩn thận. Thầy đay lại và tiến lên tóm lấy áo của Khanh. Cậu nhìn thử xem, cái thứ vá chẳng vá đụp thế này mà gọi là áo à? Các cậu cố ý diễn trò phải không? Khanh giữ tay thầy. Ấy chết, em xin thầy nhẹ tay. Thầy mà giữ chặt là nó toạc ra đấy. Áo của em mục lắm. Em cố gắng giữ hết sức mới vá được như thế này. Thưa thầy, mẹ em đang đi công tác dài ngày, em nhờ bố em vá. Nhưng bố em đầu hàng. Mẹ em bảo ngoài bắn súng, bố em chẳng làm cái gì nên hồn. Nếu bố em vá thì còn xấu hơn thế này nhiều. Cô Vân chủ nhiệm bỏ giờ dạy, theo cả bọn lên phòng họp ban giám hiệu. Nghe Hòa và Khanh nói, tức quá hét lên. Cậu Hòa, cậu Khanh, không được hỗn, im ngay. Thưa cô, tại thầy hỏi nên chúng em mới trả lời ạ. Dạ, cô bảo im thì em im ạ. Lếu láo, sao tôi nói một câu, các cậu cãi hai câu là thế nào? Còn cậu Ngọc, ai cho phép cậu mặc áo mê ô đến trường? Ngọc vốn phản ứng chậm chạp, lúc này cô chủ nhiệm lại đang cáu, nên nó chẳng biết nói sao. Hòa đỡ lời, thưa cô, em thấy nhiều bạn đi học cũng mặc áo dệt kim đông xuân ngắn tay. Thầy Nghĩa giáo viên thể dục cũng mặc áo kiểu này đi dạy. Áo bạn Ngọc chỉ hơi cũ một chút thôi. Tôi không hỏi cậu. Cậu Ngọc, ngẩng mặt lên. Cậu có nghe rõ tôi hỏi không? Dạ có. Ngọc lý nhí. Thưa cô, nhà em nghèo, chỉ có áo bộ đội mặc đi học. Tại nhà trường cấm mặc áo bộ đội, nên em không biết mặc cái gì. Em đi mượn. Chỉ mượn được cái này thôi ạ. Thưa cô, nhà bạn Ngọc là gia đình liệt sĩ, có ba anh em còn đi học. Má bạn ấy đã về hưu, suốt ngày đau ốm, nên nghèo lắm. Bạn ấy chỉ có hai cái áo bố để lại mặc. Vì nhà trường cấm mặc áo bộ đội nên phải đi mượn cái áo này. Hòa lại xen vào. Cái gì? Thầy hiệu trưởng trợn mắt. Nhà trường nào cấm các cậu mặc áo bộ đội đi học? Báo cáo anh... Cô Vân đỏ mặt. Em là em thống nhất với mấy chị không cho các cậu này kết thành hội quân khu mặc quần áo bộ đội đi đánh nhau. Thế để các cậu ấy mặc đống giày rách này thì các cậu ấy không kết thành hội, không đánh nhau à? Khu Nam Đồng toàn tướng tá cả. Các ông ấy thừa quần áo cho con thì để chúng nó mặc. Nội quy nhà trường, luật pháp nhà nước đâu có cấm các cậu ấy mặc áo bộ đội đi học. Nước mình ở đâu chẳng đầy áo bộ đội. Trường mình cũng có mấy thầy mặc quần áo bộ đội đấy thôi. Cái chính là lành cho sạch, rách cho thơm. Chứ không được ăn mặc nhếch nhác như thế này. Người ngoài nhìn vào, họ coi trường chúng ta ra cái thể thống gì. Các cậu đến trường thì cũng phải giữ thể diện cho nhà trường chứ. Thôi, hôm nay nghỉ. Về nhà thay cái đống gấm ghiếc này đi. Cả bọn nhìn nhau khoái chí vì đấu tranh thắng lợi, lại còn được nghỉ học. Hỏa nghĩ nhân dịp này phải cho thầy hiệu trưởng thấy bọn quân khu Nam Đồng là những đứa hiếu học. Nó nói, thưa thầy, xin thầy cho chúng em được học ngày hôm nay. Nếu nghỉ học sẽ bị lỗ hổng kiến thức, chúng em hứa từ mai sẽ không mặc cái đống này nữa. Thôi, được rồi, các cậu về lớp. Cô Vân ở lại tôi trao đổi một chút. Ra khỏi phòng, Việt bảo, thầy vẫn còn nhớ lần trước cãi nhau với tao về vụ hát to, nên lờ đi không bắt bẻ bọn mình vụ hát quốc ca ban nãy. Từ nay về sau, giờ chào cờ, chúng mày nhớ hát quốc ca to nhé. Coi như ủng hộ thầy. Về tới lớp, cả bọn đang hớn hở vì thắng lợi ngoài sức tưởng tượng, thì cô Vân hầm hầm bước vào, yêu cầu tất cả học sinh nam mở cặp cho cô và lớp trường kiểm tra. Hoàng bị phát hiện trong cặp có một chiếc búa. Nó cãi, đây là búa nó làm trong giờ học kỹ thuật công nghiệp ở xưởng, nhưng bị lỏng cán nên mang đi, định giờ ra chơi xuống xưởng sửa lại. Dù mọi người xác nhận giờ học dưới xưởng cả lớp đều phải làm búa, cô Vân vẫn tịch thu và bắt Hoàng là bần kiểm điểm về tội mang vũ khí đi học. Ngọc cũng bị phát hiện trong cặp có một chiếc kìm nhỏ. Đây là cái kìm chuyên dùng để bóp vỡ thân cây cảnh. Nó tranh thủ làm trong giờ học kỹ thuật công nghiệp. Định bụng khi nào về thăm nơi sơ tán sẽ tặng cho bác chủ nhà. Cái kìm quá bé, không thể coi là hung khí. Nhưng cô Vân vẫn tịch thu và Ngọc phải kiểm điểm vì tội làm việc riêng trong giờ kỹ thuật công nghiệp. Trong lúc Hoàng đang thanh minh với cô giáo, mấy thằng nhanh tay mở cặp, lấy búa giấu vào cặp bọn con gái. Lớp trưởng Mai Phương trong lúc đang cùng cô giáo đi khám cặp người khác thì cặp nó bị Khanh giấu búa vào. Từ đấy trở đi, bọn con gái trong lớp hay được nhờ giữ hộ vũ khí cho bọn con trai khu Nam Đồng. Trừ Mai Phương với cái Diệp, không đứa nào từ chối. Hình như ít nhiều chúng nó cũng có một tí hãnh diện vì học chung với một lũ quân khu nổi tiếng. Chúng phát hiện bọn này ngoài đường đánh nhau ghê gớm thế, nhưng với các bạn gái trong lớp lại rất nhút nhát và tử tế. Và từ ngày bị bọn này đánh lại, chẳng đứa nào dám đến lớp trấn lột như trước nữa. Khu tập thể Nam Đồng có tổng cộng trên 500 hộ gia đình bộ đội. Mỗi gia đình trung bình có 3 đứa con, nhưng chỗ để chơi thì quá ít. Ngoài đá bóng, đá cầu, câu cá trộm ở ao ung thử, có một trò nữa mà bọn con trai say mê là chơi bắn bùm. Có bao nhiêu đứa cũng chơi, chia đều hai phe. Bên này hô chiến tranh, bên kia hô bùng nổ, và cuộc chơi bắt đầu. Dãy chuồng gà bẩn thỉu đầy con mạt con dĩn bỗng chốc biến thành những chiến lũy tin cậy. Ngày đó hầu như nhà nào cũng nuôi gà, có những nhà nuôi tới hơn chục con và làm chuồng khá vững chãi. Những thằng không chịu đồn lách vào các chuồng gà để ẩn nấp đều dễ dàng bị bắn chết. Có thằng chui vào nóc chuồng gà nằm cuộn tròn cả tối, chấp nhận cho mạt với dĩn đốt để tiêu diệt đối phương. Có thằng nằm phục trong gầm chuồng gà để chiến đấu và phát hiện ra một quy luật thú vị là gà buổi tối không ỉa, cứ tối đến chúng lại làm bạn với gà, nên hai bên thành thân. Nằm buồn, thò tay vào sờ gà, thấy ấm ấm thình thịch. Lũ gà cũng để yên, không kêu toáng lên như lúc đầu. Sau hôm cấm, bọn trẻ mặc quần áo bộ đội đến trường thất bại. Các cô giáo ở khu Nam Đồng bắt đầu kiểm soát chúng nó kỹ hơn. Các cô muốn thay mặt bố mẹ chúng giúp đỡ bọn trẻ, mong chúng nó trở thành con ngoan, trò giỏi. Thời buổi chiến tranh, các ông bố bà mẹ bận trăm công nghìn việc, mấy khi có thời gian ngó ngàng tới con cái. Đấy là chưa kể nhiều về gia đình có bố và đôi khi cả mẹ đi chiến trường biển biệt, vài năm mới về, hay thậm chí không bao giờ trở về. Dù muốn, cũng chẳng có cơ hội dạy con. Thành thử bọn trẻ lớn lên theo bản năng, học tất cả cái tốt từ nhà trường, bè bạn và không ít những thứ xấu từ đủ các nơi. Rồi những năm sơ tán, theo trường, theo trại, việc giám sát của gia đình, nhà trường bị lỏng lẻo nên nhiều đứa quen thói tự do, tự mình đưa ra các quyết định cho mình. Một sớm một chiều gò chúng vào trong kỷ luật là việc vô cùng khó. Do đó, mỗi sự kiểm tra, giám sát của các cô giáo đều vấp phải sự phản ứng, từ ngấm ngầm đến công khai. Sự kiên nhẫn và lòng tốt nào cũng có giới hạn. Nói mãi chúng không nghe, các cô tức lên, xử lý bằng điểm. Về nguyên tắc thì đâu có gì sai. Không học bài thì điểm kém. Điểm kém thầy cô ghét, chán chẳng muốn học. Chán học lại càng nhiều điểm kém hơn. Dù chúng nó ức cô giáo đến mấy, cũng không làm gì được cô. Nhưng với gà của nhà cô lại là chuyện khác. Trong lúc chơi bắn bùm, Khanh và Ngọc bò vào chuồng gà nhà cô Quý, được coi là người vạch ra chiến dịch cải tạo lũ học sinh nghịch ngợm. Khanh đề xuất bẻ chân gà trả thù. Nó tính mỗi điểm một của cô là một cái chân gà, 3 điểm 1 là 3 chân gà. Ngọc không bị điểm một nào, nhưng lại có 2 điểm 0. Nó tính bằng 4 chân gà. Khanh không đồng ý, bảo điểm 0 với 1 cũng như nhau. Hai thằng dùng dao nạy nan chuồng, lặng lẽ bế từng con gà ra, vuốt ve cho chúng nó im lặng rồi bóp miệng, quấn chun vào mỏ để nó không kêu, khóa 2 cánh vào nhau để nó hết đường dẫy, sau đó bẻ gãy chân. Bẻ đủ 5 chân của 3 con gà to nhất, tương ứng với 5 điểm kém, hai thằng nhét gà trả lại chuồng. Bọn gà không đứng vững được, nằm ngửa tênh hênh, bắt đầu dãy giụa loạn xạ. Khanh và Ngọc bị lộ chỗ, bị bắn bùm chết ngay. Mặc dù sớm bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng hai thằng rất hì hả. Cả đám không ai hiểu vì sao hôm nay bị bắn chết mà hai thằng tỏ ra khoái chí thế. Nhưng cùng lũ trẻ con với nhau, những trò nghịch kiểu đó chả bao giờ bí mật được lâu. Một lát sau, cả bọn đã biết nguyên do. Thế là chúng nhào nhào đếm số điểm kém thời gian qua để tính sổ với các cô giáo trong khu bằng chân gà, vịt, với ngàn cũng được coi như gà. Hôm đó chơi bắn bùm ở nhà ba nên chỉ xử lý chuồng gà của cô Quý và cô Phượng. Riêng cô Hoa, chúng nó vẫn xếp cùng phe. Gà nhà cô được an toàn. Hoa bảo, mỗi điểm kém tính 1 cái chân. Mình bẻ cả 2 chân thì người ta chỉ còn nước làm thịt. Mỗi con bẻ 1 chân thôi, để nó còn nhảy lò cò đi kiếm ăn. Hoàng đề nghị, bắt thêm con sống thiến của ông Hồi tai gỗ tầng 4. Lão này cậy làm tổ trưởng, suốt ngày nói cạnh khóe tao, phải bẻ chân gà nhà lão ấy cho bão khét. Sáng hôm sau, khi xuống mở cửa chuồng cho gà ăn, cô Quý, cô Phượng và ông Hồi tai gỗ kêu ầm lên. Ban đầu nghĩ gà bị chuột cắn, nhưng sau xem kỹ chỗ gãy chân, mọi người bắt đầu nghi ngờ có đứa phá hoại. Cô Quý đoán ngay chỉ có bọn lớp 8D làm chuyện này. Cô báo cho cô Vân, đề nghị tìm cho ra thủ phạm. Giờ sinh hoạt lớp hôm đó, cô Vân mắng bọn con trai khu Nam Đồng một trận, bắt thành khẩn nhận khuyết điểm. Nhưng mà cô nói mỏi mồm, bọn chúng vẫn giả cầm giả điếc. Khanh lẩm bẩm tự an ủi theo kiểu dân làng vũ đại trong chuyện Chí Phèo. Cô mắng cả bọn khu Nam Đồng, nhưng chắc cô chừa mình ra. Ngọc gật gù, chắc cô cũng chừa cả tao nữa. Việt hôm qua không chơi bắn bùm nên không tham gia bẻ chân gà lầu bầu. Nghe cái giọng của cô giáo là thừa biết bà ấy nhắm vào tao. Không nhẽ ta đứng dậy đề nghị, khi nói xin cô hướng cái nhìn sang bạn Khanh và bạn Ngọc. Tối hôm sau, khu chuồng gà nhà ba được ông Hồi tai gỗ lắp một bóng điện sáng choang. cả bọn mất cả chỗ chơi bắn bùm. Đêm rằm, trăng sáng rãi rề trên các tán cây. Gió mát, không có gì chơi cũng buồn. Cả bọn rủ nhau ra sân nhà năm tập xà. Tới nơi, thấy Đính và Minh đang lúi húi ở gốc cây. Minh gọi, Ngọc, mày có đái được không? Ngọc đáp, chìm tao chỉ là mỗi nhiệm vụ đái, chẳng lẽ lại không đái được? Minh bảo, nhanh lên, ra đái vào đây, bọn tao đang đổ dế, con dế này to lắm. Cả bọn thi nhau đái, cuối cùng con dế đèn chuỗi cũng phải chui ra. Con này đúng là một dũng tướng, cỡ quan vân trường, chỉ tội ướt nhoẹt và khai mù. Khanh đề xuất, ta biết có một tổ dế to lắm, có 5 con, trong đó có một con thuộc lại tướng soái. Minh bảo, mỗi tổ dế chỉ có một con thôi, lấy đâu ra 5 con. Khanh nói, tao đảm bảo sau khi đổ dế, có ít nhất 3 con chui ra, đi theo tao. Nếu không đúng, tao đãi bọn mày mỗi thằng một que kem Tràng Tiền. Tất cả bán tín bán nghi, theo Khanh sang đầu nhà ba. Phía cầu thang hướng Hà Đông, Ngọc bảo, chim hết nước rồi, làm sao đái được nữa? Khanh giải thích, loại dế này không dùng chim, mà dùng tay. Nó nhặt mấy hòn gạch, đưa mỗi thằng một hòn. Tào hồ 1, 2, 3, thì chúng mày cùng ném vào cửa nhà cô Quý nhé. Có đấy là tổ dế, để trả thù cho việc thằng Việt bị nghiêu ăn sáng nay. Bao giờ dế ra khỏi hang thì bọn mình chạy. Nó nói xong hồ luôn 1, 2, 3, cả bọn ném rầm rầm vào cửa nhà cô Quý. Một phút sau, đèn bật sáng, cô Quý cùng chồng, một trong hai người ở khu tập thể Nam Đồng sau này được phong quân hàm thượng tướng, cùng với con trai lò dò ra. Cả bọn cắm đầu chạy. Vừa chạy, Khanh vừa nói, có 3 con dế chui ra, tao không phải chiêu đãi nhé. Mặc dù chạy, nhưng cả bọn vẫn thấy mình thật oai hùng. Tướng lĩnh của quân đội nhân dân Việt Nam hét ra lửa trước binh hùng tướng mạnh mà chúng nó chẳng coi vào đâu. Đổ dế nhà cô Quý xong, cả bọn lại về nhà năm tập xà. Tập chán, Hoàng dụ mọi người sang nhà 6 bẻ chân gà nhà cô Thục dạy môn hóa học. Nó đã điều tra ra vị trí chuồng gà nhà cô, nhưng kiểm lại thấy có mỗi Ngọc và Hoàng bị cô cho điểm 1. Sau khi phân tích, thấy đây là điểm kiểm tra một tiết do hai thằng học rốt, chứ không phải điểm kém do các tội như là quên mang vở, không chép bài, bị hỏi trong giờ học không trả lời được vì nói chuyện riêng, nên cả bọn hơi phân vân. Ở nông thôn, con trâu là đầu cơ nghiệp, còn với các gia đình ở khu Nam Đồng thời đó, con gà, con lợn là nguồn thu nhập vô cùng quan trọng. Nhiều gia đình, một nửa thu nhập trông vào đấy. Nhà nào cũng nuôi gà, nuôi lợn, nhưng đâu có được thưởng thức thịt của chúng. Gà nuôi chủ yếu để lấy trứng, nhưng trứng nhiều khi cũng bị đem bán, còn lợn thì đương nhiên để bán rồi. Ngay cả trường hợp nó bị chết do điện giật, bị sổng chuồng rơi từ trên gác xuống tầng 1, cũng phải gọi người ngoài chợ vào, bán rẻ cho họ, chứ không gia đình nào dám mổ ăn. Cùng lắm chỉ giữ là một cái chân giò hay là ít thịt thủ. Vì cùng cảnh ngộ, nên đứa nào cũng có tình cảm với bọn gà lợn. Phải tiêu diệt chúng mà không có lý do chính đáng, làm sao không dây dứt lương tâm. Hòa nói, tao nghĩ rồi, đòn trừng phạt đau nhất là trừng phạt kinh tế. Vì thế khi trừng phạt cũng nên đúng người đúng tội. Nhà tao có con gà mái đẻ bị chết mà mẹ tao bỏ cả ăn. Nay bọn mình bẻ chân một lúc nửa đàn gà nhà người ta, nghĩ cũng hơi quá đáng. Mình trả thù kiểu khác đi, đừng làm hại gia súc nữa. Việt lên tiếng, tao đâu có hại gia súc, đây là gia cầm. Khanh cãi, ừ thì cả gia cầm lẫn gia súc. Trong khu mình, ngoài sân nhà nào chả nuôi gia cầm, còn trong nhà thì gia súc. Hôm nay chúng mày bẻ chân gà, mai chúng mày sẽ bẻ chân lợn. Ở đây có mấy nhà không nuôi lợn đâu. Tiền bán một con lợn bằng mấy tháng lương cả bố lẫn mẹ mình cộng lại. Nhiều nhà lợn còn sướng hơn người. Bố thằng Quốc Tẩm gọi lợn nhà nó là thủ trưởng lợn. Cô Trung cạnh nhà tao còn nhường cả phòng tắm cho lợn. Lợn có khăn mặt riêng, buổi sáng được lau mặt như người. Cả nhà có mỗi cái quạt tai voi cũng dành cho lợn. Hôm nào mất điện là mấy đứa con gái phải dùng quạt nan thay nhau quạt cho nó. Vì lợn ở trong phòng tắm, nên khi tắm, mấy đứa con gái phải tắm chung với lợn và tiện thể tắm luôn cho nó. Tao đảm bảo lợn nhà cô Trung sạch nhất khu. Khanh gật gù, nghe mày tả, tao cũng muốn làm con lợn nhà đó. Chắc gì đã sạch bằng lợn nhà tao. Ngọc cãi, nhà tao gọi lợn là cụ. Cụ ăn xong được xúc miệng bằng nước sạch, lau mồm bằng khăn. Cụ mà ở bẩn, bị dịch lăn quay ra là má tao ốm theo luôn. Nhà tao chỉ có mấy đồng lương hưu của bà già với ít tiền tuất của ông già. Nếu không trông vào gà và cụ, lấy gì mà ăn? Năm ngoái cụ đói quá, rũi lờ cả vữa chắt tường rồi gặm dây điện bị giật quay lơ ra. Tao hô hấp nhân tạo 15 phút mà cụ vẫn chết. Vậy là cái hôn đầu đời của mày đã dành cho lợn. Khải nhận xét. Việt nói,